Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là để nói lời chia tay. Tuy nhiên, biểu hiện của A Tèo lúc này vẫn rất bình tĩnh, có vẻ như anh đang muốn giục con sâu để gắn kết tình cảm giữa mình và bạn gái. Thế là A Tèo gửi cho bạn gái một tin nhắn thoại, bảo rằng 5 phút sau mình sẽ có mặt ở nhà cô dù đang trong giờ làm việc. Gửi tin nhắn cho bạn gái xong, anh đứng dậy và hét lớn, ra hiệu cho con sâu tạm dừng thời gian ngay lập tức. Và thế là chỉ với một cái búng tay đơn giản, thời gian đã bị ngưng động. Mới đầu, A Tèo chỉ muốn giục con sâu để có thêm thời gian để nghỉ ngơi, nhưng xem ra anh ta đang dần lạm dụng nó quá mức. Sau khi thời gian ngưng lại, A Tèo liền rời khỏi chỗ làm và chạy đến nhà cô bạn gái của mình. Có thể nói đã hơn một tuần hai người chưa hề gặp nhau. Lần gặp cuối cùng rất vội vã vì A Tèo phải đến công ty gấp để xử lý công việc. Vừa nhìn thấy bạn trai đứng trước cửa nhà, cô bạn gái không khỏi bất ngờ. Vì thường thì trong giờ hành chính chứ chẳng bao giờ thấy được mặt mũi A Tèo ngoài đường, huống hồ gì là ghé nhà bạn gái. A Tèo nhanh chóng chạy đến và ôm cô bạn gái đang ngỡ ngàng vào lòng. Sau đó nói những lời đường mật và hứa hẹn rằng kể từ nay mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bạn gái. Cô bạn gái thấy A Tèo bỏ cả một buổi làm việc để đến tìm mình, liền siêu lòng, quên luôn cả việc muốn chia tay. Xem ra từ khi có được con sâu thời gian, cuộc sống của A Tèo đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Anh không hề nghĩ rằng mình sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó, mà chỉ đơn giản cho rằng đó là một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng. Sau khi rời khỏi nhà của bạn gái, A Tèo bắt đầu tò mò về tương lai của mình. Con sâu có thể quay ngược về quá khứ, có thể ngưng động thời gian, chắc có lẽ cũng sẽ đi đến được tương lai. Thế là A Tèo bắt đầu búng tay để đi đến 10 năm sau. Hình ảnh xuất hiện lúc này là một căn biệt thự nguy nga, những chiếc xe hơi sang xịn, và chủ nhân của nó chính là anh. Và người bạn gái lúc này cũng trở thành vợ tương lai của A Tèo rồi. Sáng sáng đều tiễn anh đi làm, sau đó lại cùng đầu bếp chuẩn bị thức ăn và đợi anh về nhà. A Tèo lén đứng ở một gốc cây, nhìn thấy tương lai tươi sáng của mình 10 năm sau mà không thể giấu được sự vui sướng. Thế là kể từ hôm đó, A Tèo không còn chú tâm nhiều đến công việc nữa. Thích thì làm, không thích thì nghỉ. Đã vậy còn thường xuyên dùng con sâu tua nhanh thời gian để đến giờ tan làm. Mãi cho đến một ngày, khi bị sếp la mắng về việc không hoàn thành công việc, anh mới nhận ra một điều vô cùng quan trọng, và cũng chính là lỗ hổng của con sâu thời gian này. Thì ra chỉ có thời gian là trôi qua nhanh, còn kết quả công việc vẫn như vậy. Nếu như A Tèo không cố gắng làm việc, thì tương lai tươi sáng mà anh nhìn thấy cũng sẽ bị thay đổi thôi. Minh chứng là A Tèo vừa vụt mất cơ hội được lên chức phó phòng vì tuần vừa rồi anh không hề làm việc. Không chỉ có vậy, dạo gần đây cơ thể của A Tèo cũng bắt đầu có những biểu hiện rất kỳ lạ. Anh rất hay bị đau đầu, những cơn đau đầu như tê như dại. A Tèo đã uống thuốc và thử nhiều cách khác nhau nhưng đều không thuyên giảm. Không chỉ là đau đầu mà hệ lụy từ việc lạm dụng con sâu thời gian còn ảnh hưởng đến đời sống tình cảm và cả ngoại hình của A Tèo nữa. Từ sau khi A Tèo dành nhiều thời gian hơn cho bạn gái, tình cảm của hai người họ đã gắn kết hơn rất nhiều. Tuy nhiên, lúc này họ lại gặp phải một vấn đề khác. Cô bạn gái sau khi nhìn thấy người của A Tèo liền sợ đến tái xanh mặt mày. Trước ngực của anh lúc này là vô số những vết sẹo lồi lõm, trông chẳng khác gì những con sâu. Đã vậy, vì không tắm trong thời gian dài mà cơ thể của A Tèo còn xuất hiện một số mùi khó tả. Dù cô bạn gái không trực tiếp từ chối, nhưng A Tèo biết rõ cơ thể mình thực sự khó mà có thể chấp nhận được, đành lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Sau đó đi vào phòng vệ sinh để nhìn rõ hơn những vết thẹo trên ngực mình. Người đàn ông đó đã không hề nói gì với anh về sự xuất hiện của những vết thẹo này. Cách duy nhất để có thể giải quyết tình trạng này, đó chính là quay về lại cái đêm định mệnh đó và gặp người đàn ông bí ẩn kia. Thế là A Tèo đã đánh liều quay ngược trở về 2 tuần trước, quả nhiên gặp lại được người đàn ông mặc quần áo đen. Ngay sau khi nghe tiếng gọi của A Tèo, ông ta liền quay lại, có vẻ như đã đoán trước được việc anh ta sẽ quay lại tìm mình. Khi nhìn thấy người đàn ông bí ẩn, A Tèo liền không thể kìm nén nỗi cảm xúc, nhanh chóng trách móc ông ta tại sao lại không nói cho anh biết khi dùng con sâu này thì sẽ xuất hiện những vết sẹo gớm ghiếc như ông ta. Sau một tràng trách móc, tất nhiên A Tèo không quên hỏi người đàn ông kia làm cách nào để có thể khiến chúng biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net